Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 151, bù đắp. Hiện thực thế giới trong phòng bệnh. Asuna ngón tay của thoáng giật giật, nàng từ từ tay nắm cửa sờ, tâm lấy thả tại chính mình mũ trò chơi bên trên. Một đôi tay dành trước cầm tay nàng, cùng với nàng cùng nhau đem đầu bên trên đeo một năm rưỡi mũ giáp đem hái xuống. Nàng nỗ lực mở đóng chặt hơn một năm đôi mắt, ánh mắt cũng bắt đầu trở lên rõ ràng tới. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tấm mang theo nụ cười ôn nhu mặt. Cái này lại làm cho nàng nhớ lại cái kia chàng như mộng ảo hôn lễ. Hades, Asuna dùng ngón tay khinh xúc một cái dưới đối diện khuôn mặt tươi cười. Có chút không thể tin nỉ non đi ra. Như là đã cử hành hôn lễ. Ta làm sao biết không phải ngay đầu tiên bên trong làm bạn chính mình tân nương đâu. Hades cầm tay nàng cười híp mắt nói rằng, Asuna lúc này mới chỉ có chú ý tới nàng cùng Hades cùng nhau nằm một tấm bệnh giường bên trên. Hades đang ôm lấy nàng từ từ ngồi xuống. Thật là người đối với ta tốt như vậy nói. Đồng hương đã biết nhưng là sẽ nổi máu ghen. Ahat tương đương, Asuna cũng không nhịn được nữa. Ném trong tay mũ trò chơi, khóc khấp nhào tới Hades trong lòng. Ta yêu ngươi đâu. Hạ không một Haruka, Asuna một vừa khóc tỉ tê lấy, một bên nỉ non lên tiếng. Ta cũng là đây, Asuna. Đang đến gần rạng sáng trong phòng bệnh, Hades cùng Asuna hai người đang gắt gao ôm nhau. Ở sau còn thừa lại 300 người bị toàn bộ giải cứu ra về sau. Lại qua trọn một tuần, ở mấy ngày trước qua báo chí báo cáo một cái phi thường bất khả tư nghị tân văn. Kế Kayaba Akihiko sau đó chứ danh game giả lập người chế tác Sugu Thanchi. Hắn ở nào đó một đêm bên trên đem hắn non nửa thuộc hạ hẹn đi ra. Sau đó thân cột cao thuốc nổ kêu to, chết cháy khác phái yêu, như vậy thoại ngữ ôm hắn bọn thuộc hạ. Tự bảo bỏ mình, tại chỗ mấy người không một thoát khỏi may mắn đều bị nổ chết. Chuyên gia A, ta cho rằng vẫn là liên quan tới game giả lập mở rộng vấn đề. Mọi người hẳn còn nhớ Kayaba Akihiko A. Hắn chính là mở rộng ra sao cái này game giả lập người phụ trách chủ yếu. Nhưng là lại làm đem một vạn player nhóm tập thể bắt cóc khủng bố sự kiện. Mà hiện tại lại là một cái nổi danh game giả lập người chế tác làm ra bom thịt người khủng bố như. Vậy sự kiện, ta cảm thấy có tất muốn thật tốt đối đãi hiện tại xuất hiện game giả lập. Giáo sư, ta cảm thấy chuyện này không thể nhìn như vậy đợi. Sugu Thanchi trước khi chết rõ ràng hô to, chết cháy khác phái yêu, nói như vậy. Cho nên ta cho rằng đây là cùng nhau tình sát. Sugu đối với hắn vài cái nam bọn thuộc hạ sinh ri bồ ôm ấp tình cảm. Bất quá hắn nam bọn thuộc hạ lại lấy có nữ bằng hữu vì lý do cự tuyệt hắn. Vì vậy hắn thống hận hết thảy khác phái yêu đồng thời ôm tình nhân của hắn nhóm cùng nhau tự bạo bò. Mình, cái này ở trên logic là đã nói qua a. Chuyên ghi ác. Ở xã hội thượng một đống lớn chuyên Reborn thủ đều đang kịch liệt thảo luận cái này cùng loại. Hoạt động kinh khủng tự bạo sự kiện thời điểm, một gian trang sức Suyai trong phòng, Asuna đối diện ôm nàng Hades nghi ngờ hỏi, ngươi làm như thế nào? Ta là nói, cao giọng kêu chết cháy khác phái yêu sau đó tự bạo như vậy hành vi. Lấy Sugu Thanchi làm người là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy buồn cười sự tình tới a. Quen thuộc Sugu Thanchi làm người, Asuna tin tưởng cái loại này tên là tuyệt đối sẽ không đơn giản đi làm buồn cười như vậy sự tình. Asuna lúc này người mặc ở nhà chơi rông rộng thùng thình váy liền áo, kẻ ca dô hoa thức váy che ở nàng hay man vóc người. Thế nhưng bị Hades cho ôm vào trong ngực thời điểm, cách thật mỏng váy vẫn có thể cảm nhận được nàng ấy động nhân ra thịt. Hades hướng về phía Asuna mỉm cười, trêu ghẹo nói ra, rất đơn giản a, ta theo cái tên kia nói Asuna là thuộc về ta. Âu phái bị ta bóp qua. Quần chip cũng bị ta xem qua. Lập tức phải cùng nàng làm một bước cuối cùng. Kết quả cái tên kia cứ như vậy bị người như ta sinh người thắng cho đánh đi làm phần tử kinh khủng. Hades vừa nói, một bên đem hoàn ở Asuna bên hông hai tay lặng lẽ rời lên một cái dưới. Nào có giống như ngươi nói vậy a. Asuna đầu tiên là giận trách liếc một cái Hades. Bất quá lại cảm nhận được hắn thả trên người mình tay bắt đầu không phải quy củ. Uy, nơi này chính là phòng của ta a. Chờ một chút bị ta ba ba mụ mụ nhìn thấy làm sao bây giờ? Asuna một bên sắc mặt mắc cờ đỏ bừng nhẹ nhàng giãy giụa một bên nhỏ giọng ngăn cản nói. Nàng cho dù đối với cùng Hades cùng một chỗ chuyện này đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng hiện tại nhưng là ở nhà của nàng. Một phần vạn bị phụ mẫu phát hiện. Nàng kia thật muốn mắc cỡ chết. Bất quá Asuna như vậy nửa chống cự, nửa nghênh đón tư thế cùng vẻ mặt ngượng ngùng càng thêm để Hades yêu thích cùng thỏa mãn. Có quan hệ gì? Bá phụ bá mẫu đều không ở nhà. Bá phụ lúc này trong công ty chỉnh lý văn kiện, bá mẫu hôm nay vừa lúc đi nhà bạn bên trong, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ phải đến tối mới, chỉ có, sẽ trở về, cho nên hiện tại liền để cho chúng ta dành thời gian làm một ít những chuyện khác a. Hades cười hì hì nói, từ Asuna sau khi tỉnh lại trong mấy ngày này, hắn cũng đã hao tốn thời gian dài. Đem Asuna phụ mẫu ở nhà cùng ở bên ngoài thời gian hình thức đều cho nắm giữ tốt. Đối với bọn họ thập 137 sao thời điểm sẽ ở nơi nào? Lúc nào sẽ về nhà nhận được nhất thanh nhị sở? Mà cử động như vậy chính là vì thuận tiện cái này phút chốc. Ngu ngốc, nếu như bọn họ đột nhiên đã trở về làm sao bây giờ? Asuna vội vàng nói, tuyệt đối sẽ không. Nói ta ngay cả bọn họ công việc của hôm nay cùng hành tung đều đã nắm giữ tốt. Tối thiểu trước lúc trời tối tuyệt đối sẽ không trở về lạp. Hades cười hì hì nói. Asuna đỏ mặt không dám nhìn tới Hades. Phảng phất là thầm chấp nhận một dạng. Mà dạng không tiếng động cổ vũ để Hades lá gan trở nên lớn hơn. Asuna, ta đang suy nghĩ à. Chúng ta hôn lễ đều đã tổ chức quá một tuần lễ. Cũng nên độ qua một cái đêm tân hôn a. Có thể, nhưng là hiện tại căn bản cũng không phải là buổi tối. Asuna ở Hades trong lòng làm ra sau cùng. Kháng nghị, yên nào, chỉ cần có yêu, vô luận lúc nào cũng không có vấn đề gì. Hades vừa tiếp tục một bên ôn nhu an ủi. Vì vậy, Hades cùng Asuna cái này đêm tân hôn ở hôn lễ cử hành phía sau một tuần. Ở nơi này ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Rốt cuộc chính thức bắt đầu rồi. Đệ 152 vì vậy cứ như vậy. Ở Asuna sau đó, Hades lại lần lượt đi tìm Lisbeth, Julia, Sachi, Silica trong nhà của các nàng. Một hồi nhõng nhẽo đòi hỏi sau đó mấy cô gái cũng thành công bị Hades cái này vô liêm sỉ ra hòa. Cho lừa gạt thể xác và tinh thần. Tuy là Silica đối với Hades có nhiều như vậy bạn gái khác vẫn là bỉ hữu vi tư. Thế nhưng cái này không ảnh hưởng chút nào quan hệ của bọn họ. Nàng cũng không có nghĩ qua phải ly khai Hades. Nàng dù sao vẫn là quên không được ở một năm trước. Cái kia liều lên tánh mạng của mình cố gắng cứu thân ảnh của nàng. Hades cũng tin tưởng, ở những thiếu nữ này nhóm cùng nhau ở chung sau một khoảng thời gian. Mấy vấn đề này đều sẽ tiêu thất, liên quan tới Sachi cũng vô cùng đơn giản. Ở Hades đem Silica mang tới Nguyệt Dạ Hắc Miêu đoàn sau đó Sachi cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Tuy là hiện tại xem ra Hades bên người nữ hài so với nàng trong tưởng tượng sinh ra vài cái. Bất quá ôn nhu Sachi vẫn là lựa chọn tha thứ Hades. Cho nên cho dù Sachi trở về đến hiện thực sau đó phát hiện Hades còn có bạn gái khác. Bất quá cái này đã nhận định Hades nữ hài ở Hades dỗ một hồi sau đó cũng cam chịu xuống. Dĩ nhiên, Sachi cũng sẽ đùa giỡn một ít tính khí để diễn tả mình bất mãn. Bất quá Hades ở đơn độc lôi kéo Sachi ước hội mấy lần về sau. Loại này bất mãn đã càng ngày càng ít. Đối với dạng này khả ái Sachi, Hades tâm lý đối nàng tràn đầy tình yêu nồng đậm. Lisbeth làm Hades ở sao trong người thứ nhất gặp phải thiếu nữ. Quan hệ của hai người phi thường thân mật. Quả thực đến rồi sống chết có nhau tình trạng. Càng trọng yếu hơn chính là ở sao trong trò chơi nàng cũng biết Hades bên người có Asuna cùng đồng hương. Lúc này hơn nữa Silica cùng Sachi, nàng ngoại trừ mới gặp gỡ lúc biểu đạt một chút bất mãn của mình, phía sau thời gian cũng không nhắc lại nữa đứng lên. Bất quá, đây cũng là bởi vì Lisbeth hoàn toàn đem mình một lòng đều giao cho Hades. Ở sao trong hai người từ trò chơi sơ kỳ mà bắt đầu quen biết. Mãi cho đến cuối cùng trò chơi bị thông quan, con đường đi tới này, tuy là cùng Hades đợi thời gian ở chung với nhau ở phía sau dần dần trở nên càng ngày càng ít, nhưng là lại không tí ti ảnh hưởng tình cảm giữa hai người. Còn như Yulia, Hades khi nhìn đến nàng thời điểm còn có chút giật mình đâu. Không ngờ tới ở trong hiện thực Yulia đã đều tốt nghiệp đại học. Bất quá Yulia không hổ là thành niên thiếu nữ, đang đối với đợi Hades phương diện phi thường nhiệt tình, có vẻ dám yêu dám hận, nếu thích Hades lời nói sẽ đi nỗ lực tranh thủ. Liên quan tới Hades bạn gái khác sự tình tuy là nàng cũng cẩn thận cân nhắc qua. Thế nhưng cuối cùng nàng tâm lý đối với Hades yêu chiến thắng còn lại suy nghĩ. Nàng ở đơn độc cùng Hades ước hội thời điểm mà bắt đầu dụ hoặc Hades. Vô luận là ăn mặc vẫn là thần tình, đều cực lực đem mình đẹp nhất một mặt triển khai hiện tại Hades trước mắt đối với Hades bên. Người nhiều như vậy nữ hài tử nàng đã có cảm giác nguy cơ. Nếu không muốn buông tha Hades, như vậy ít nhất cũng phải đề cao mình ở Hades trong lòng địa vị. Đây là Yulia ý tưởng. Hades tìm thời gian thật dài mới để cho Yulia yên lòng. Biểu thị mình tuyệt đối không phải lại bởi vì những người khác mà lạnh rơi nàng. Mà ở thật không cho dịch an phủ tốt những thứ khác mấy cô gái sau đó. Hiện tại Hades đang ở hướng về hắn mục đích cuối cùng đi tới. Đây là một nhà phi thường thông thường nơi ở. Ở cửa chính phía sau mang theo một cái nhà. Nếu như đi tới nói, sẽ phát hiện sân bên cạnh còn có một cái nho nhỏ kiếm đạo đạo tràng. Hades lúc này đang đứng ở trước đại môn nhấn chuông cửa. Sau đó mang theo nụ cười nhìn chăm chú vào cửa phương hướng. Chỉ chốc lát sau, đại môn đã bị mở ra. Một cái tóc dài màu đen, hơi một điểm nhu nhược khí tức thiếu nữ đang đứng ở phía sau cửa. Hades, thiếu nữ nhìn ngoài cửa mỉm cười thiếu niên thân ảnh. Có chút không thể tin che miệng mình, cái này có chút nhu nhược khí chất thiếu nữ chính là đồng hương. Nàng không ngờ tới từ sau trong đi ra ngoài mới, chỉ có qua không đến mấy tuần lễ, Hades cũng đã tìm tới nhà nàng. Bất quá, nếu như nàng biết Hades ở đem những người khác đều tìm khắp cả mới đến tìm lời của nàng, cái kia biểu tình không thể tin tuyệt đối sẽ thay dáng vẻ phẫn nộ đến đây đi. Nàng lúc đầu vẫn cho là đang cố gắng nghĩ cách cứu viện Asuna. Hades mấy ngày này một mực cùng những thứ khác nữ hài tử ước hội, hơn nữa còn là cuối cùng một cái tìm được nàng. Hơn nữa Hades người này lúc này đây tìm tới lý do của nàng cũng không phải là đơn thuần như vậy. Vô liêm sỉ Hades chuẩn bị mấy ngày nay không chỉ có ăn luôn nàng đi, còn xem có thể hay không tìm cơ hội làm quen một chút Suguha đâu. Làm sao? Không chào đón ta sao? Hades giang hai cánh tay đem đồng hương một cái giữ chặt. Bất quá hắn đang cùng đồng hương làm ra như vậy thân mật cử động tới thời điểm, khóe mắt lại lặng lẽ hướng bên trong cửa liếc một cái. Hoàn hảo, không nhìn thấy Suguha thân ảnh. Hades tâm lý lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu như Suguha hiện tại xuất hiện, vì có thể có cơ hội thân cận nàng, cùng đồng hương thân mật như vậy cử động còn không làm như tốt. Nếu không, lấy Suguha tính cách, ở biết mình là đồng hương nam bằng hữu tình tình huống bên dưới, rất khó lại đánh di chuyển lòng của nàng. Hades, nghe nói Asuna đã thức tỉnh. Đồng hương an tĩnh tựa ở Hades trong lòng, có chút hiếu kỳ hỏi Asuna tình huống. Nàng cùng Asuna một đường chiến đấu xuống tới đã kết thâm hậu tình nghĩa. Hơn nữa hiện tại Hades bên người nhiều như vậy nữ hài, nàng đều đã thầm chấp nhận. Đối với Asuna vấn đề đương nhiên sẽ quan tâm. Cái này là một đoạn rất dài chuyện xưa. Trong đó tình tiết chi khúc chiết. Hades nói đến đây thời điểm hơi dừng một chút. Cười nói ra. Bất quá ngươi liền chuẩn bị để cho ta đợi ở ngoài cửa như vậy nói cho ngươi sao? Đồng hương phía trước là bởi vì chứng kiến hắn quá mức kích động mà không có chú ý tới. Lúc này tâm lý thoáng tỉnh táo lại sau đó. Lập tức nhận thấy được hai người hiện tại đang ở nhà nàng trước đại môn làm ra cử chỉ thân mật. Nếu như bị nhà hàng xóm thấy được, thiếu nữ tâm lý có chút khẩn trương. Là một trong ngày thường không có chút nào làm người khác chú ý trạch nữ. Nàng còn không hy vọng chính mình đột nhiên biến thành những người khác quan tâm đối tượng. Nàng mắc cỡ đỏ mặt nhanh chóng tránh thoát Hades ôm ấp hoài bão. Ở cẩn thận nhìn một chút ra môn bốn phía sau đó. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vương già, may mắn chu vi không ai. Nghĩ như vậy thiếu nữ nỗ lực vẫn duy trì chấn định giọng nói một bên đi vào bên trong vừa hướng Hades nói ra. Vào đi, Hades đương nhiên là mỉm cười đi theo. Còn như đem lang đưa vào môn sẽ xảy ra chuyện gì? Làm thiếu nữ xuyên qua phòng khách, đem Hades cho mang tới gian phòng của mình về sau. Hades liền lập tức lộ ra nguyên hình. Hades, ngươi đang làm gì à? Ở đóng chặt bên trong căn phòng truyền ra thiếu nữ có chút xấu hổ và giận dữ cùng thanh âm hốt. Hoảng, bất quá ngay lập tức sẽ bị Hades nhu hòa mà thanh âm thong thả cắt đứt. Chỉ bất quá muốn lặng lặng ôm đồng hương lạp, giống như là ở sau trong trò chơi một dạng. Nhớ kỹ thời điểm đó chúng ta liền đúng như vậy lặng lặng ôm nhau đâu. Nhưng là, nhanh hơn một quyển này cốt truyện, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.